Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, cái gọi là anh hùng. Vì tình thế như thế, một phương diện khác, cũng là bởi vì năng lực của nàng thật sự là cho người ta áp lực rất lớn. Dù sao giống nàng dạng này xuất quỷ nhập thần, mỗi làm địch nhân cảm thấy mình đắc thủ. Lại hoặc là có thể thoát khốn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện hết thảy đều không có chút nào biến hóa. Loại này từ hy vọng đến cảm giác tuyệt vọng, đổi lại là ai đến trải nghiệm mấy lần trước đều sẽ cảm thấy rất có áp lực. Mà loại áp lực này, đối cường giả tới nói, tự nhiên là chống lên tinh thần đến tìm kiếm điểm đột phá. Nhưng là đối với giống Dr. Indigo loại này, gà quay tới nói, rất nhanh liền có thể đè sập tinh thần của hắn, để hắn nhấc tay đầu hàng. Monet huyễn huyễn trái cây chỗ lợi hại, ngay tại ở một khi để nàng đạt được tiên cơ, đối thủ đã rơi vào trong ảo cảnh, như vậy trên cơ bản liền có thể tuyên cáo thắng lợi. Ngay tại Monet cầm xuống Dr. Indigo đồng thời, tại ngoại giới trong chiến trường, Siki đầu này cuồng dã sư tử cuối cùng vẫn là âm mọi người một thanh. Đứng tại Ilun hào bong thuyền Hancock đột nhiên nhìn xem dần gương mặt hơi kinh ngạc mở miệng. Nói ra, dần trung tướng, trên mặt của ngươi xuất hiện xanh Madara là tình huống như thế nào? Mà dần khi nghe thấy Hancock lời nói sau biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Nữ nhân đều là thích trưng diện, mình niên kỷ mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không đến mức cái giờ này liền dài ra đốm mồi a. Cho nên dần rất nhanh liền đưa tay muốn lau một cái, nhìn xem có phải hay không lây dính cái gì vết bẩn. Nguyên bản đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhìn xem chiến cuộc ngược lại còn không có cảm giác đi ra cái gì không đúng, lúc này dần khoát tay liền đã nhận ra thân thể giống như xảy ra vấn đề. Là một cái đỉnh cấp đại kiếm hào, nàng đối tự thân cảm giác xác thực rất chính xác. Nàng lúc này đã nhận ra trong thân thể mình cái kia không hiểu thấu chậm chạp. Cùng lúc đó, dần cũng nhìn thấy Hancock trên mặt đồng dạng có xanh Madara. Nàng rất nhanh liền hiểu, mình những người này hẳn là tại vô thanh vô tức ở giữa bên trong Siki cái gì ám chiêu. Hancock, ngươi cũng là, dần lời còn chưa nói hết đâu. Hancock cũng đã cảm thấy không ổn. Gromas lúc này cười ha hả mở miệng nói ra. Hai cái đại mỹ nữ, đột nhiên trên thân dài lên quái Madara. Thật là khiến người cảnh đẹp ý vui a. Khi nghe thấy Gromas cái kia không có hảo ý lời nói về sau, dần biểu lộ rất là phẫn nộ. Bất quá Hancock lại cảm thấy không hiểu an tâm. Nàng nghe được, Gromas đối loại chuyện này giống như sớm có dự liệu. Từ đối với Gromas tín nhiệm, Hancock cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Dần đầu tiên là nhìn một chút Gromas cái này làm nàng chán ghét gia hỏa. Phát hiện gia hỏa này trên thân cũng không có mọc ra cái gì xanh Madara. Sau đó nàng lại nhìn một chút đồng dạng giữ im lặng Bartholomew Kuma. Kết quả phát hiện ra hỏa này trên thân vậy mà cũng là không có chút nào biến hóa. Hẳn là loại này, ám chiêu mà, chỉ đối các nàng nữ tính sinh ra tác dụng sao? Cái này Golden Lion Siki cũng quá hèn hạ vô sỉ a. Kỳ thật không chỉ là dần đối Bartholomew Kuma không có chút nào biến hóa mà cảm thấy kinh ngạc. Liền ngay cả Gromas đều có chút kỳ quái, bất quá rất nhanh. Gromas liền nghĩ minh bạch cái gì? Cái này Bartholomew Kuma lúc này có lẽ đã đánh vào Hải quân khoa học bộ đội nội bộ. Thành công tiếp xúc bên trên Vegapunk tiến sĩ. Như vậy hắn cải tạo cũng rất có thể đã bắt đầu. Ai biết hắn cái thứ nhất cải tạo là nơi nào? Dù sao Gromas là mắt thường không nhìn ra. Không chừng ra hỏa này trước tiên đem hô hấp của mình hệ thống cho cải tạo cũng không nhất định. Đâu, như vậy đây hết thảy liền có giải thích. Dầu gì, cũng có thể là Bartholomew Kuma, cái này xấu tính ra hỏa đồng dạng phát hiện cái gì. Âm thầm bên trong dùng năng lực của mình đem những cái kia có thể ảnh hưởng đến hắn bột phấn đều cho bắn bay cũng không nhất định. Dù sao mặt ngoài hắn là cùng chính phủ thế giới quan hệ mật thiết, kỳ thật trên bản chất lại là cái quân cách mạng đâu. Ngay tại dần cảm thấy có phải hay không loại này ám chiêu mà đối với nữ tính tạo tác dụng thời điểm, trong chiến trường lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp Crocodile ra hỏa này dẫn đầu bị Golden Lion Siki cho từ trong vòng chiến đổi đi ra. Crocodile 10 phần chật vật quẳng rơi xuống khu gian sông băng bên trên. Với lại hắn lúc này thái dương bên trên cũng xuất hiện diện tích xanh Madara. Hô hấp cũng có chút gấp rút cùng không trôi chảy. Vườn cùng Hancock hai người biến hóa nhưng thật ra là tương đối chậm mạn. Dù sao hai người bọn họ lại không có xuất thủ, hô hấp tự nhiên là rất bình ổn. Mà lúc này tham chiến những người kia, hô hấp đương nhiên là sẽ gấp rút một chút. Hút vào bụi tự nhiên là sẽ nhanh hơn càng nhiều. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã rơi vào Siki trong cạm bẫy. Đây là độc. Crocodile hư nhược mở miệng nói ra. Hắn tiếng nói còn không rơi xuống bao lâu đâu, Mihawk ra hỏa này cũng là đem hắc đao Yoru hoành ở trước ngực chặn lại Siki chảm kích. Nhưng tương tự trên mặt bầy biện ra đại diện tích xanh Madara, hắn cũng là lực có thua, bị cái này chảm kích đẩy hướng về sau rút lui rất dài một khoảng cách. Tiếp lấy hắn một tay đem hắc đao Yoru cắm trên mặt đất, thở hổn hển, mở miệng cũng rất là hư nhược nói ra. Ngay từ đầu ta liền đã phát hiện không hợp lý, nhưng lúc ấy cục diện cũng không kịp nghĩ nhiều. Mihawk xác thực rất sớm đã phát hiện là lạ, nhưng là đối mặt Siki cuồng phong mưa rào, hắn tự nhiên cũng là muốn nghênh kích, vội vàng ở giữa, cũng không có cách nào nhiều suy nghĩ gì, cho nên mới sẽ rơi vào loại kết cục này. Đang bức lui Mihawk, đánh bay Crocodile ra hỏa này về sau, Siki lại lần nữa cùng Kuzan cùng gặp hai tên ra hỏa đánh lên. Nhìn xem Mihawk cùng Crocodile hạ tràng, Kuzan cùng gặp tự nhiên cũng là phi thường cảnh giác. Nhưng là tại đối mặt Siki tiến công lúc, xác thực rất khó nhiều nghĩ những thứ này căn nguyên. Bởi vậy rất nhanh Kuzan cùng gặp cũng đi theo tăng thêm trong cơ thể, ăn mòn. Hai người hành động đều không thể tránh khỏi chậm trễ. Đương nhiên, Siki trạng thái đồng dạng là như thế. Trên gương mặt của hắn cũng xuất hiện rất nhiều xanh Madara. Bất quá rất nhanh, gia hỏa này liền từ trong ngực móc ra một cái cùng loại cùng thở khò khè thuốc đồ vật, hung hăng đặt ở xoang mũi phụ cận hít một hơi. Tiếp lấy trên người hắn xanh Madara cũng nhanh chóng bị giải trừ. Nhìn xem một màn này, gặp trung tướng lập tức mở miệng nói ra, là hô hấp. Cái này trong không khí có cái gì chúng ta cảm giác không thấy đồ vật tại ăn mòn chúng ta. Kiệt ha ha ha ha ha. Gáp, các người phát hiện quá muộn. Siki tại giải trừ của mình, độc, về sau. Càn rỡ cười lớn nói. Siki, gáp không có quan sát được Gromas tình huống của bọn hắn. Tự nhiên còn tưởng rằng là tất cả mọi người trúng chiêu. Trong lòng lúc này cực kỳ phẫn nộ, nếu như lần này triệu tập nhiều như vậy cường đại chiến lực, kết quả lại là ngàn dặm xa xôi chạy tới tặng đầu người, vậy đơn giản là quá vũ nhục người. Mình chết không chết ở chỗ này ngược lại là không có gì, nhưng là chuyện này hậu quả là tương đương đáng sợ. Golden Lion Siki đơn thương độc mã tiêu diệt Okashichibukai tổ chức, đánh chết hải quân anh hùng Gap, làm chết khô hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng Aokiji Kuzan, giết chết đại tướng dự khuyết Momosagi dần. Loại chuyện này một khi phát sinh, vô luận Golden Lion Siki có phải hay không trong này vận dụng cái gì không muốn người biết thủ đoạn, đùa nghịch hoa chiêu gì, nhưng là trên đại dương bao la thế cục trong nháy mắt liền sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Thế giới sẽ biến đại hoàn toàn đại loạn, mà hắn Shiki cũng có thể mượn uy thế này, một lần nữa trở thành biển cả bá chủ, đem cái thế giới này thu nhập hắn trong túi. Tựa hồ là đã nhận ra thế cục đã bị mình nắm giữ. Shiki gia hỏa này cũng trở nên càn rỡ. Hắn cũng từ không trung chậm rãi rơi trên mặt đất, một cước dẫm tại Gekko Moria cái kia thân hình cao lớn bên trên. Kiệt ngạo cười lớn nói, bây giờ xem ra, cái này thời đại vẫn là đứng ở ta nơi này bên cạnh đó à. Gáp, Roger chết rồi, Newgate tên kia cũng là không có chút nào hùng tâm tráng trí. Cái này thời đại, cũng nên thuộc về ta Golden Lion Shiki. Gáp trung tướng mặc dù đã bị lục độc ăn mòn rất nghiêm trọng, nhưng là làm hải quân anh hùng, hắn tự nhiên là không thể nào tại ngã xuống trước đó liền từ bỏ. Bởi vậy hắn mặc dù toàn thân đã cứng ngắc lại rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ đang nỗ lực tránh thoát cái này trói buộc. Muốn đi đến Shiki trước mặt, cho dù là dùng răng, cũng muốn xé rách hắn Shiki huyết nhục. Cùng lúc đó, tại Ilun Hào bên trên, dần cùng Hancock mặc dù là không có biện pháp gì, nhưng là cái này một bên đang xem hí Gromas tựa hồ không hề ảnh hưởng a. Dần phi thường vội vàng sao động mở miệng nói ra, Gromas, ngươi còn ở nơi này làm gì chứ? Nhanh đi trợ giúp một cái bọn hắn a. Gromas thì mười phần nhàn nhã mở miệng nói ra, gấp cái gì mà gấp? Shiki hắn thật vất vả đi hướng nhân sinh đỉnh phong, loại thời điểm này đi đánh đoạn người khác trang bức là rất không lễ phép. Sau khi nói xong, Gromas cũng không có lại để ý tới dần gia hỏa này, ngược lại nhìn về phía so với hắn còn cao hơn không sai biệt lắm gấp 2 Bartholomew Kuma, cười ha hả hỏi, Kuma-kun, ngươi không có ý định đi giúp đỡ bọn hắn sao? Có lẽ lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể đem trong cơ thể của bọn họ độc đều bắn ra tới a. Bartholomew Kuma khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, lần thứ nhất phát ra thanh âm của mình nói ra, có hai vị nữ sĩ ở chỗ này, ta cần muốn bảo vệ an toàn của các nàng. Bởi vậy Golden Lion Shiki liền còn xin Gromas các hạng ngài xuất thủ. Khi nghe thấy Bartholomew Kuma lời nói về sau, Gromas vừa cười vừa nói, kiệt ha ha ha ha, ngươi ngược lại là thật cùng ta biết một tên rất giống đâu. Đều ưa thích trốn ở hết thảy cái này phía sau. Tại Gromas sau khi nói xong, Bartholomew Kuma rất ít gặp nhéo nhéo trong tay hắn thánh kinh. Bất quá không đợi hắn tiếp tục nói chuyện đâu, Gromas thì cười tiếp tục nói, cũng tốt, loại thời điểm này, chính là nên ta Gromas đại gia ra sân hóa giải. Anh hùng nha, luôn luôn muốn tại thời khắc quan trọng nhất xuất thủ, tài năng thể hiện ra tác dụng của ta không phải sao? Sau khi nói xong, Gromas hơi hoạt động một chút thân thể, hai mắt hướng ra phía ngoài tràn lan ra một cỗ màu đỏ tươi quang mang. Một giây sau cả người đã hóa thành hồng quang từ Ilun Hào bên trên biến mất không thấy. Nhìn xem một màn này, chẳng biết tại sao, nguyên bản còn có chút bận tâm dần vậy mà tại trong lòng thoáng thở dài một hơi. Tựa hồ sự tình gì chỉ cần có hắn Gromas xuất thủ về sau, liền không còn là khốn nhiễu gì lấy vấn đề khó khăn. Mà rất nhanh, dần liền từ cái này tâm cảnh bên trong tránh thoát đi ra. Có chút nhíu mày, mình vậy mà lại sinh ra ý nghĩ thế này. Quả thực là hải quân sỉ nhục. Cùng lúc đó, đang lúc gặp trung tướng còn chuẩn bị cưỡng ép kéo lấy mình cái kia người cứng ngắc đi tìm Shiki liều mạng, đồng thời cũng muốn để bảo toàn hải quân anh hùng tôn nghiêm thời điểm. Trên vai của hắn đột nhiên dựng vào một bàn tay, sau đó Gromas hơi có cảm khái nói ra, đã từng có người nói với ta, cái gọi là anh hùng, chính là muốn tại thời khắc mấu chốt, dùng tính mạng của mình đi thực hiện những cái kia trước đó nói qua, lời hay. ta vẫn luôn cảm thấy cái loại người này rất ngu ngốc. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đại trượng phu co được giãn được. Cái này mới là ta cho tới nay thờ phụng giáo điều. Bất quá bây giờ trông thấy ngươi cái tên này về sau, cũng cảm thấy ngươi vẫn có chút hải quân anh hùng dáng vẻ thôi đi. Anh hùng Gap, Gromas lần trước gọi Gap, anh hùng, thời điểm. Hay là tại lốc tao bị Gap đè lại bảo trùy thời điểm. Chỉ bất quá lần kia hắn gọi Gap, anh hùng. Trong giọng nói là không nói ra được trào phúng. Còn gọi hắn đi hỏi một chút, Marizoa dưới vô số thi cốt. Hắn có làm hay không nổi, anh hùng, tên. Mà lần này Gromas gọi Gap, anh hùng. Ngược lại là còn có chút, chân tâm thật ý, cảm giác. Xác thực, hải quân có lẽ có muôn vàn không tốt. Nhưng là giống Gap dạng này người. Nhưng thủy chung đều là tại quán triệt lấy chính nghĩa của mình a. Chỉ dựa vào điểm ấy, mặc dù lập trường đối địch, nhưng là Gromas còn thì nguyện ý đi kính nể bọn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN